Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, kịch bản mở đầu địa phương. Hoàn thành cái này một cần thiết thủ hộ về sau, Mục Dương suy nghĩ dưới còn có hay không bỏ sót địa phương. Xác định không có bất kỳ cái gì sơ sẩy về sau, liền dẫn April tiến vào Excelsior. Đi vào chuyên môn vì nàng mở ra dùng cho cải tạo hoang vắng địa phương. Nơi này đã thành lập một tòa kiên cố thí nghiệm lầu, là April tiền kỳ chuẩn bị, nội bộ các hạng cơ sở đầy đủ mọi thứ. Có thể nói là trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật tập tinh hoa chỗ. Đem Excelsior tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh đến 30 mấy lần. Các hạng công tác chuẩn bị đã thỏa đáng. Tiếp xuống liền nhìn April bản lãnh của mình. Phương diện này Mục Dương có thể viện trợ địa phương không nhiều. Ông ông ông, đủ loại dụng cụ lập lòe đủ mọi màu sắc đèn chỉ thị. Ổn định vận hành, April đứng tại một cái đổ đầy sinh mệnh chi tuyền vật chứa bên cạnh. Cẩn thận thiết lập lấy dụng cụ tham số. Trải qua một phen điều chỉnh thử, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Lấy ra 3 khối đen thui tảng đá, đem bên trong lớn nhất 1 khối đen thạch đưa vào dụng cụ bên trong nghiền nát. Những thứ này óng ánh hạt tròn cùng sinh mệnh chi tuyền dung hợp lại cùng nhau. Lập tức giống như xảy ra kỳ diệu phản ứng, hóa thành nhỏ hơn hạt nhỏ. Kaka, ta cải tạo khả năng cần thời gian rất lâu. Tiếp xuống làm phiền ngươi, April hoàn thành cải tạo trước hết thảy công việc. Xanh thảm hai tròng mắt nhìn về phía Mục Dương. Mục Dương cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đối với April nói, giữa chúng ta liền trong lúc đó cũng không cần khách khí như vậy. Lại nói nơi này là Excelsior, tốc độ thời gian trôi qua vốn là nhận khống chế của ta. Người cứ việc thanh thản ổn định tiến hành cải tạo. Lúc đi ra ngươi chính là không dậy nổi Android. April mặt giãn ra hướng phía Mục Dương mỉm cười, dáng tươi cười như hoa. Khuynh quốc khuynh thành, đằng sau hai tay giải khai nút thắt rút đi trên người quần áo. Đem cởi quần áo đưa cho Mục Dương về sau, liền chân chuồng ngâm tại màu xanh nhạt dung dịch ở trong. Toàn bộ bình giả bộ vật chứa là bịt kín lên. April ở bên trong nháy nháy mắt, hô hấp biến thành càng ngày càng kéo dài. Dần dần tiến vào ngủ đông, mà lúc này hòa tan tại sinh mệnh chi tuyền bên trong hắc thạch hạt tròn cùng nhỏ xíu nano vật liệu. Tại tính toán máy không chế dưới, bắt đầu thông qua làn da cùng hô hấp một chút xíu tiến vào April thân thể. Chậm rãi đối với nàng trong cơ thể mỗi một cái tế bào tiến hành cải tạo. Nhìn xem đã tiến vào cải tạo trạng thái April. Mục Dương ngồi tại phòng thí nghiệm trong đại sảnh, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Sau đó mấy năm, Mục Dương vẫn hầu ở April bên người tiến hành tu luyện. Mấy năm này Mục Dương thực lực đã đạt tới một cái đỉnh phong. Muốn tiếp tục mạnh lên, liền chỉ có thể đánh vỡ đệ ngũ trọng cực hạn. Nhưng mà đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thêm nữa April còn tại Excelsior bên trong. Mục Dương cũng không tốt bạo lực đánh vỡ cực hạn, thế là liền đem Meria cùng Meli cũng dẫn vào, cùng với các nàng cùng một chỗ lẳng lặng tại Excelsior bên trong sinh hoạt. Tĩnh tu, Meria cùng Meli nhờ vào Melicia đột phá, trong khoảng thời gian này cũng một cách tự nhiên nắm giữ mắt vàng biến thân đệ tam trọng. Vừa biến thân sức chiến đấu đạt đến Melicia thời kỳ toàn thịnh một nửa. Ước chừng có 2 tỷ 400 triệu sức chiến đấu. Kỳ thật tại ngoại giới thời gian vừa vặn đi qua nửa năm. Excelsior đi qua vài chục năm thời điểm. Aero liền đã hoàn thành Android cơ bản cải tạo. Kết quả cùng Mục Dương trước đó dự tính. Trở thành Android sau April thân thể cơ năng lập tức vượt qua tuyệt đại đa số người ngoài hành tinh. Sức chiến đấu một lần hành động đạt đến 1 tỷ 200 triệu. Ước chừng là Android số 18 vừa tỉnh lại thời gian cường độ. Sau đó April không có lập tức từ đổi thành trong khoang thuyền đi ra, mà là tiếp tục tiến hành thâm nhập cải tạo, bởi vì April tuyển dụng hắc thạch thể tích tương đối lớn, cho nên có thể lượng tăng lên vẫn còn tiếp tục. Lúc này Mục Dương đương nhiên không chút nào keo kiệt hướng màu xanh lá dung dịch bên trong tiếp tục đưa vào năng lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là April cải tạo thời gian có chút sớm, cũng không có giống như kịch bản bên trong như thế dung hợp ma nhân bu tế bào, đến mức lực lượng cũng không có đạt tới ma nhân bu cấp bậc. Bất quá dù là như thế, so với nguyên tắc Android thiên bên trong số 18 nhưng cũng là cường đại rất nhiều. Ước chừng có số 16 lực lượng như vậy, mặc dù không có biến thành kịch bản bên trong Android số 21. Có chút lạ đáng tiếc, nhưng là lấy April thông minh đại não, Mục Dương tin tưởng nàng tương lai khẳng định còn sẽ có cái khác mạnh lên phương pháp. Tận mắt nhìn đến trước đây suy nhược không chịu nổi April thông qua cải tạo nhảy lên trở thành vũ chủ ít báu cao thủ, Mục Dương liền không khỏi cảm thán. Android kỹ thuật đơn giản chính là bác đồng dạng khoa học kỹ thuật. Đương nhiên vĩnh hằng hình Android chỉ có thông qua dung nhập hắc thạch mới có thể sinh ra. Trước mắt April trong tay còn có hai khối nhỏ một chút hắc thạch. Thời gian từ từ trôi qua, tuế nguyệt trôi qua, đảo mắt ngoại giới thời gian trôi qua 4 năm, lúc này khoảng cách Vegeta tinh hủy diệt đã qua 12 năm. Nếu như không có Mục Dương cái này hồ điệp tại liều mạng vỗ gió lốc lời nói, lúc này nguyên tác kịch bản cũng đã bắt đầu, chỉ là hiện tại, ai biết sẽ có như thế nào kịch bản đâu. Tại April chân chính trở thành Android về sau, Mục Dương cũng bắt đầu toàn lực bắn vọt đệ ngũ trọng cực hạn. Bất quá cực hạn sở dĩ là cực hạn, đương nhiên là không dễ dàng đột phá. Tại trải qua thất bại 2 lần về sau, Mục Dương bình tĩnh trở lại, ngược lại khắc sâu hơn minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Không còn như vậy truy cầu đột phá. Lần thứ 3 thời điểm, Mục Dương toàn lực ứng phó, rốt cuộc thành công phá vỡ cực hạn, sức chiến đấu một lần hành động đạt đến 4 tỷ, Excel uôn không gian cùng năng lực đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Không gian phạm vi mở rộng đến 20 triệu cây số. Tốc độ thời gian trôi qua tăng lớn đến 64 lần. Đến tận đây, vợ chồng 4 người tất cả đều thu được đột phá. April cũng chính thức gia nhập trùng trùng điệp điệp tu luyện đại quân. Luận thực lực, so trạng thái bình thường dưới Melicia cao không biết bao nhiêu. Địa cầu, núi Pao Du lưng tựa nguyên thủy dãy núi, cùng Đại Thanh Sơn láng giềng, bởi vì Bardock cùng Son Gohan đã từng ẩn cư ở đây. Cứ việc thân ở rậm rạp rừng rậm nguyên thủy biên giới, nhưng là tại ngoại giới cũng là thịnh truyền đã lâu thánh địa. Phụ cận tu hành chi phong không thua Karin thánh địa. Bất quá bây giờ ở tại núi Pao Du cũng chỉ có Son Goku cùng Chi Chi sư huynh muội hai. Bardock vợ chồng cùng Son Gohan bọn người, thậm chí Mục Dương một ít sư đệ sư muội đều bị Mục Dương ủy thác ra ngoài tinh cầu đi trấn áp một phương phản kháng thế lực. Trải qua mấy năm này phát triển, Mục thần thế lực khuếch trương có thể nói hết sức nhanh chóng. Tại Bắc Kaiô ngầm đồng ý thái độ dưới, toàn bộ Bắc Ngân Hà phía Nam cùng bộ phận Bắc Bộ địa khu đã toàn bộ đặt vào Mục thần thế lực trưởng khống, phạm vi thế lực viễn siêu thời kỳ toàn thịnh Frieza thế lực. Đương nhiên, theo địa bàn mở rộng, cùng phía Đông Kinh Câu thế lực ma sát cũng ngày càng nghiêm trọng, cho nên cần Bardock cùng Son Gohan bọn hắn đi qua áp trận. Ngay cả tuổi còn nhỏ Broly cũng bị Mục Dương cắt cử ra ngoài tham gia chiến đấu. Về phần sư đệ sư muội, còn có trên địa cầu một ít đạt tới tiêu chuẩn kiệt xuất võ đạo gia, thì càng nhiều đảm nhiệm trong thế lực duy trì trật tự đội nhân vật, cũng coi như tìm được bọn hắn định vị. Một ngày này, mây trôi nước chảy, ánh nắng rực rỡ, trên đất trống, một người mặc màu đỏ cam võ đạo phục thiếu niên đang cùng một người mặc màu xanh đậm sườn xám thiếu nữ so chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, động tác cực nhanh, chỉ thấy bầu trời, đại địa thỉnh thoảng xuất hiện mơ hồ tàn ảnh, từng đợt phanh phanh phanh tiếng xé gió không ngừng vang lên. Lăng liệt gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đại thụ bị cường phong áp cong eo, lá rụng bốn phía bay xuống, Son Goku trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Thân thể hưu như ra khỏi nòng đạn pháo đột nhiên nổi lên. Chi Chi thấy thế, tranh thủ thời gian xoay người tránh né. Nhưng mà lúc này Son Goku lại nhanh chóng cải biến phương hướng. Ngăn ở Chi Chi trước người, một trường đẩy về phía trước ra, trực tiếp đánh về phía Chi Chi ngực. Két, Chi Chi thất thủ bị Son Goku đánh trúng. Thân thể lảo đảo lui lại ra mười mấy mét. Một cái tay che chở ngực, một cái tay giơ lên nhận thua. Sư huynh, ta thua, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta đi săn đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Tốt, Son Goku vui vẻ nói ra. Cha mẹ cùng lão sư rời khỏi núi Pao Du về sau, Son Goku một ngày ba bữa đều là Chi Chi chăm sóc, có đôi khi Bulma cũng biết đến tìm bọn hắn chơi, thuận tiện mang đến mỹ vị đồ ăn. Bất quá Bulma dù sao vẫn là học sinh, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm mới có rảnh. Bình thường Son Goku liền cùng con hoang, cần cùng Chi Chi cùng một chỗ lên núi đi săn. Đừng nhìn Son Goku năm nay 15 tuổi, cái đầu lại thấp bé cực kỳ, nhìn qua so 12 tuổi Chi Chi cũng còn nhỏ hơn một điểm. Đi rồi, đi săn đi. Son Goku cao hứng bừng bừng cùng Chi Chi cùng một chỗ tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Lúc này trong rừng rậm dã thú cần phải tao ương. Tại hai vị cường đại võ đạo gia hợp kích dưới, một đầu thân cao mấy thước gấu ngựa bất hạnh trở thành bọn hắn cơm trưa. Đốt đống lửa, ăn như gió cuốn đằng sau. Son Goku cười ha hả cùng Chi Chi cùng một chỗ trở về núi Pao Du. Đi vào trên đường núi thời điểm, xa xa đã nhìn thấy một cái màu tím nhạt tóc thiếu nữ đứng tại sáng lên xe jeep bên cạnh bốn phía. Quan sát, Bulma, người hôm nay sao lại tới đây? Son Goku cười ha ha lấy hướng Bulma chạy đi. Nhìn thấy Son Goku cùng Chi Chi, có một đầu màu tím nhạt tóc Bulma cao hứng quơ tay. Trong khoảng thời gian này được nghỉ hè à? Ta nghĩ đến vẫn là tới tìm các ngươi chơi có ý tứ. Goku ngươi nhìn, đây là ta theo thương trong tiệm mua được đồ tốt. Bulma nói xong từ trong hành trang xuất ra hai viên màu đỏ cam Dragon Ball. Đây là vật gì? Nó gọi Dragon Ball. Trước kia nghe April Aji nói qua, chỉ cần góp nhặt 7 viên liền có thể triệu hồi ra thần long. Thần long có biết không? Nó có thể thỏa mãn chúng ta một cái đủ khả năng nguyện vọng. Goku, Chi Chi, chúng ta cùng đi tìm Dragon Ball thế nào? Giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Chi Chi mỉm cười, muốn tới bên ngoài đi sao? Son Goku nhìn xem Bulma. Ba người chúng ta người cùng một chỗ. Trên đường đi ngươi cùng Chi Chi có thể bảo hộ ta. Tốt, Son Goku chân thành nói. Bulma gia hỏa này yếu ớt, một người ra ngoài sẽ bị dã thú ăn hết. Quá tốt rồi, đồ vật ta đều chuẩn bị xong, chúng ta cái này xuất phát. Bulma cao hứng tiến lên ôm lấy Son Goku cùng Chi Chi, đem bọn hắn nhét vào trong ngực. Đừng nhìn Bulma năm nay chỉ có 16 tuổi, niên kỷ chỉ so với Son Goku lớn hơn 1 tuổi, vóc dáng lại so Son Goku cùng Chi Chi đều cao hơn rất nhiều. Tăng thêm nữ hài phát dục vốn là so nam hài sớm. 16 tuổi thiếu nữ dáng người đã phát dục đến linh lung tinh tế. Son Goku thân cao mới đến Bulma chỗ ngực. Bulma cái này ôm một cái, trực tiếp đem hắn cùng Chi Chi đầu tan vào ngực của nàng bên trong. Bulma, ngươi có thể thả ra chúng ta. Chi Chi phát ra thanh âm ô ô. A, đừng thấy lạ, thời gian rất lâu không có nhìn thấy các ngươi, nhất thời có chút kích động. Bulma đại đại liệt liệt buông ra hai người, không chút nào vì mình hành vi cảm thấy e lệ. Vegeta tinh hủy diệt thời gian Son Goku 3 tuổi, đến địa cầu thời gian Son Goku 4 tuổi, Bulma 5 tuổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.